Ác ma pháp tác, chương 707, bên trong sân huấn luyện của thống soái bộ, đoạn 1. gocchuyenaudio.com. Đối với Gabri, người thừa kế gia tộc Rowling này, các nhà quý tộc giàu có ở đế đô thể hiện đầy đủ các loại thái độ quan tâm. Ai cũng biết, vị này từng là một tiểu thiên tài trong lớp quý tộc thiếu niên của đế quốc, hắn sắp đến đây để tiếp nhận quyền sở hữu ruộng đất cũng như danh vọng hiển hách, tất cả đều là vô phương ngăn cản. Đúng vậy, Gabri chính là một tiểu thiên tài mà ca ca của hắn, vị này bây giờ đã là kẻ tâm phúc số một đế quốc, năm đó lại được gọi là ngu ngốc, quả là một cặp anh em thú vị. Nhưng vì vinh quang truyền thống của gia tộc Rowling, khiến cho Gabri cũng không hề bị bài xích, quý tộc đều cực kỳ chú trọng đến truyền thống, cái mà Rowling gia tộc không bao giờ thiếu đó chính là lịch sử huy hoàng. Cho nên, ngày thứ hai sau khi Gabri đến đế đô, các nhà quyền quý của đế quốc đều cấp cho vị thanh niên này mặt mũi, tổ chức một buổi yến hội long trọng hoan nghênh vị bá tước tương lai của gia tộc Rowling trở về đế đô. Hơn nữa, thoạt nhìn còn thấy công tước hoa tulip đã trở thành chỗ dựa cho hắn, Rowling gia tộc chắc chắn sẽ lại huy hoàng lần nữa. Đã không thể tránh, vậy thì không cần tránh nữa. Như vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền là được. Duy nhất khiến cho Đỗ Duy có chút ngoài ý muốn chính là tại lần tiệc tối đầu tiên hôm trước, Gabri lại cự tuyệt đề nghị của Đỗ Duy. Phải mời vợ chưa cưới Austria, tiểu thư của hắn cùng tham gia. Đỗ Duy xem việc này là do sự ngượng ngùng của tuổi trẻ, nhưng tựa hồ Gabri lại có ý nghĩ khác. Ở bữa tiệc tối này, Gabri biểu hiện đầy đủ các dáng vẻ cử chỉ của một quý tộc thế gia tốt bụng. Tại yến hội hắn thong dong ứng đối với các khách mời, dáng vẻ cực kỳ có chừng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà mơ hồ toát ra vài phần tự tin, trầm ổn, ngoài ra còn có một chút rụt rè đặc biệt của quý tộc. Về phương diện lễ nghi, Gabri từ một tay bá tước phu nhân dạy dỗ tự nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở nào. Hắn còn rất trẻ, kế thừa huyết thống gia tộc Rowling vĩ đại, có được vẻ ngoài anh tuấn, gia thế lại huy hoàng và tiền đồ vô lượng, trong tương lai tất cả những điều này đã trở thành lực hấp dẫn chí mạng đối với các cô nương trẻ tại yến hội. Mặc dù nhìn từ trên xuống, hào quang của Đỗ Duy so với đệ đệ mình càng sáng chói hơn. Nhưng bây giờ ai cũng biết vị công tước hoa tulip này là một kẻ láo cá, lúc gặp vấn đề liên quan đến đàn bà thì tốc độ chạy trốn của hắn trên mặt đất so với phong hệ ma pháp cao cấp còn có phần nhanh hơn. Cho nên dần dần đã khiến các cô nương có tâm ý với hắn phải tuyệt vọng, dứt khoát đem hắn trở thành một người thần tượng chỉ để ngắm nhìn xa xa cũng tốt lắm rồi. Mà Gabri không thể nghi ngờ là hắn rất có sức thu hút. Thanh niên trai trắng trẻ trung, trong ánh mắt vẫn còn mang theo một tia ngượng ngùng non nớt, những tố chất này đã khiến cho các thiếu nữ quý tộc tại đế đô vốn đã sớm chìm đắm trong men ái tình cảm thấy rất mới mẻ kích thích. Phảng phất như tên thiếu niên mà như thanh niên này mang theo uy phong thuần phát đặc trưng từ Rowling bình nguyên. Mà Gabri từ nhỏ đã tu luyện vũ kỹ gia truyền, vóc người của hắn rất rắn chắc cường tráng, ngực và bả vai rất rộng rãi. Nhưng một thiếu niên anh khí ngút trời như vậy lại ngẫu nhiên lộ ra một loại nụ cười ngượng ngùng thuần chân như trẻ con, quả thật đã khiến cho các nữ nhân quý tộc phải thèm chảy cả nước miếng. Cho nên, lần yến hội này, có thể nói Gabri đã chờ. gocchuyenaudio.com, thành gươm lạc giữa rừng hoa. Tối hôm đó, trên sàn dạ vũ đã có 6 cô nương không cẩn thận mà đụng chạm vào người hắn. Có 7 cô nương không cẩn thận mà đánh rơi khăn tay trước mặt hắn, ngoài ra còn có 8 cô nương không cẩn thận làm đổ ly rượu vào người Gabri. Ai nói chỉ có nam nhân mới tinh thông kỹ xảo tán tỉnh. Xem ra tại đế đô các nữ sĩ quý tộc đối với lĩnh vực này cũng cực kỳ am hiểu. Mà tiết mục đặc sắc nhất hôm đó chính là một vị tiểu thư con gái của một gia tộc tổng đốc nào đó, đã không cẩn thận mà dẫm nát váy của chính mình, sau đó rất dứt khoát nhảy thẳng vào trong lòng của Gabri. Chúng ta đều biết hắn đã đính hôn. Nhưng vậy thì sao chứ? Luật pháp của đế quốc cho phép một quý tộc có thể lấy đến mấy thê tử, hơn nữa cũng không có cấm việc làm tình nhân. Tiểu tử này nhìn qua rất khả ái, nếu nói để làm một tình nhân thì quả thật là một lựa chọn không hề sai. Cả đám phu nhân quý tộc đều rất nhanh chóng đạt thành một hội ý với nhau. Thuận tiện nói một chút, vì hòa bình đã quá lâu, không khí bên trong giới quý tộc rất cởi mở phóng đãng. Không nói đến việc Đỗ Duy nhìn thấy bọn người kia dùng băng tương quả như một loại thuốc, mà về phương diện quan hệ nam nữ, những nhà giàu có quý tộc trong đế đô này cũng đều phóng đãng đến mức gần như thối nát. Loại chuyện tình nhân này, ở đây được xem như một loại bí mật công khai. Đa số các phu nhân đều lựa chọn trong các thị vệ bên người một vài tên mặt trắng anh tuấn đảm đương luôn việc này. Mà Gabri, rất là vinh hạnh, hắn tạm thời được thay thế Đỗ Duy ca ca của mình, trở thành mục tiêu chung của các nữ nhân này. Nhưng tâm tư của Đỗ Duy có vài phần không vui. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra được tên đệ đệ này của mình chẳng qua chỉ là cáo đội lốt cừu mà thôi. Cái nụ cười ngượng ngùng ngây thơ trên mặt tiểu tử kia, Đỗ Duy chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. chẳng qua chỉ là diễn trò, mà Gabri tựa hồ lại rất thích hưởng thụ việc được mỹ nữ vòng vây quanh mình, hắn hình như là một tên tiểu tử rất phong lưu. Đỗ Duy trước đó vẫn còn thấy hắn cùng một cô nam tước thiên kim nâng cốc chúc mừng, sau lại lập tức thấy hắn ôm một quả phụ tử tức khiêu vũ nhẹ nhàng, tới sau nửa đêm thì tên tiểu tử này lại còn cả gan lén lút lôi kéo một vị cô nương chạy ra hoa viên tâm sự, còn biểu diễn xoay người nhảy qua rào chắn của hoa viên, khiến cho vị cô nương kia nhìn đến lắc mắt. Mà cái cô nương kia khiến cho Đỗ Duy phải nhíu mày nhăn chán là cô nương kia lại chính là biểu tỷ của vị hôn thê chưa cưới Austria của Gabri. Tiểu tử này sao lại hoa tâm như vậy, Đỗ Duy trong lòng thầm rên. Rất hiển nhiên, về phương diện này đệ đệ và mình không hề giống nhau, hắn được xem như là một thanh niên quý tộc của thời đại này. Anh Tuấn có thực lực thu hút các cô gái, hơn nữa còn rất giỏi lợi dụng thực lực này. Kết quả khiến cho Đỗ Duy bất mãn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hắn cũng không phải không hiểu việc còn trẻ nên tinh lực và huyết khí sung mãn, nhưng chính là Đỗ Duy bất chi bất giác đã dần dần có cảm giác là anh cũng như cha một kiểu nhân vật như vậy. Hắn đương nhiên hy vọng đệ đệ của mình trở thành một người thành thật thuần phát thành khẩn trầm ổn. Trên thực tế, Gabri quả thật đã đáp ứng đúng yêu cầu của Đỗ Duy tại phần lớn thời gian, lúc nói chuyện đứng đắn, hắn đã hiển lộ ra vài phần thành thục, có lẽ về phương diện nam nữ hắn tựa hồ rất. Góc truyện audio.com có kinh nghiệm, dù sao thì làm ca ca cũng không thể cấm đệ đệ đi tán gái mà. Sau khi buổi tiệc tối diễn ra đến nửa đêm, Đỗ Duy rốt cục cũng tìm được Gabri, cái tên tiểu tử này chiều nay đột nhiên biến thành một con bươm bướm mà bay qua bay lại quanh các cô nương. Sau cùng Đỗ Duy cũng lôi hắn về từ trên lan can sân thượng, lúc ấy tiểu tử này đang ôm một cô nương trẻ đẹp mà cả Đỗ Duy cũng không nhận ra, nhiệt tình hôn môi. Nếu như Đỗ Duy mà đến muộn một hồi, hắn ngoài nghi chỉ sợ đệ đệ còn mang theo cái cô nương này chui vào hoa viên mà lăn lộn trên bụi cỏ rồi. Được rồi, ca ca. Sao vẻ mặt huynh có vẻ không cao hứng vậy? Gabri đưa mắt nhìn cô nương kia, nhìn bộ dáng Đỗ Duy tiện tay sửa sang lại quần áo của mình một chút. Cách chương.